Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1490, thung lũng đi săn châu lửa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nồi nồi, nồi nồi, lý trí cảm giác có cái thứ gì nằm ở trên người mình. Mở mắt ra nhìn bé gái, không nhịn được ngây ngẩn. Bé gái ánh mắt rất lớn, thật dài lông mi màu chợt tránh chát động. Nhìn lý trí hỏi, nồi nồi, ngươi không nhận biết thỉnh thoảng liền sao? Lần trước ta còn ăn rồi ngươi thịt thịt đâu? Nhớ không nhớ, nhớ không nhớ nha? Không lên tiếng, giơ tay lên ở bé gái trên gò má bóp nặn. Không dám dùng sức, thịt thịt, đặc biệt nhuận hoạt nhỏ non. Vậy vô cùng chân thực. Ngươi, ngươi làm sao chạy vào? Lý trí kinh ngạc nhìn nó. Sau đó trong lòng cả kinh, mình ở bên ngoài phòng thủ những cái kia thú cưng, sẽ không cũng để cho cái này bé gái tỉ tỉ giết chết liền sao? Trong lòng cầu nguyện, dù sao cũng không muốn à, đây chính là bổn thiếu gia vất vả, toàn, liền một tháng. Mới thật vất vả kéo lên đội ngũ à? Bé gái hướng lý trí nháy mắt một cái, manh manh nói, thỉnh thoảng đi tới nha. Nuốt nước miếng một cái, lý trí ngồi dậy, đem bé gái ôm vào trong ngực, hỏi, vậy, tỷ tỷ ngươi có hay không tới? Không có, lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị ra mình đồng hồ cao hứng tới. Bé gái có chút buồn buồn không vui nói, tỷ tỷ đại bại hoại, khi dễ ta, người ta liền mình chạy đến, bỏ nhà ra đi. Lý trí đem ánh mắt trợn thật lớn, cúi đầu một mặt khó tin nhìn trong ngực bé gái. Không phải đâu, mới 3 tuổi ngươi liền học người ta, bỏ nhà ra đi. Nồi nồi, người ta bụng bụng đói đâu. Bé gái bất kể lý trí biểu tình gì, đáng thương trông mong nói. Ngươi có thể hay không ở cho thỉnh thoảng thịt nướng ăn thịt. Để cho bé gái vừa nói như vậy, lý trí bụng cũng có chút đói. Hướng ra phía ngoài nhìn xem, mặt trời đã đến mau xuống núi thời điểm, tối thiểu thời gian cũng là xế chiều. Được, ca ca đi cho ngươi thịt nướng ăn. Lý trí cười ôm bé gái mà từ trên giường đứng lên. Đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, thời gian đầu tiên đem trong thôn, thú cưng, toàn bộ đều thu vào đầu óc, tổ long kinh, bên trong. Vì để tránh cho hiểu lầm. Cái này bé gái là rời nhà ra đi, mặc dù không biết nhà nàng ở nơi đó, nhưng là nàng có thể chạy đến, người nhà nàng là có thể đi tìm tới. Tức giận bốc cháy, lý trí tìm một cái hắc ma hổ lui về phía sau đặt ở trên lửa nướng. Suy nghĩ một chút, lại cầm một cái băng băng thỏ và một cái thiết mao gà qua bên trong. Bây giờ sinh hoạt điều kiện cải thiện. Không hề thiếu thức ăn. Rất thơm nha. Bé gái ngồi ở bên cạnh đống lửa. Ở khuôn mặt nhỏ nhắn. Nuốt nước miếng. Nhìn trên đống lửa thịt nướng. Lẩm bẩm. Lý trí không nhịn được nhỏ hạ. Theo mèo nhỏ thèm ăn tựa như được. Nói cho ca ca. Ngươi tên gọi là gì? Thỉnh thoảng kêu nãi oa. Nãi oa. Đây là một tên chữ sao? Ngoặc kép. Lý trí khóc cười không được. Theo một cái 3 tuổi bé gái nói chuyện phiếm. Đoán chừng vậy trò chuyện không xảy ra cái gì quá lớn tin tức tới. Nãi oa liền nãi oa đi. Nàng nói trong nhà mình cách nơi này không phải rất xa. Bởi vì tỉ tỉ khi dễ nàng. Cho nên mình lén lén chạy ra ngoài. Nhưng là chạy đến nửa đường đói. Liền nhớ lại hắn cái này, nồi nồi, tới. Cho nên tới đây để cho lý trí cho nàng thịt nướng ăn. Về phần tại sao trong thôn những cái kia thú cưng không có công kích nàng. Nàng sẽ leo đến lý trí trên người. Nãi oa nói, mình cứ như vậy leo lên nha. Không có tại sao, nồi nồi, xong chưa nha. Nãi oa chảy nước miếng hỏi, nàng cũng sắp không nhịn được. Thiết mao gà, đầu lớn tổng thể có nửa mét cao. Mỗi một cái đều là mấy chục cân trong. mùi vị rất tươi đẹp, thịt non nớt, bất kể là hầm canh vẫn là nướng, cũng là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Lý Trí cho Nãi Oa vãi một cái thiết mao gà cánh, cắm ở nhỏ dài trên côn gỗ, đưa cho nàng cười nói, cẩn thận nóng, thỉnh thoảng biết. Nãi Oa cao hứng đem cánh gà nhận, sau đó dương ra cái miệng nhỏ nhắn lộ ra răng sữa nhỏ tới. Bắt đầu ăn, chậm một chút, còn có thật nhiều. Ô, cái miệng nhỏ nhắn cuộc so tài cổ cổ, làm mép dầu mỡ ngán, nhưng là ăn rất ngon. Mình vậy đói, Lý Trí cười cũng cho mình nắm chặt một cái đùi gà. Miệng to gặm cắn, có thịt không có rượu, không phải rất thoải mái à? Phù Linh đứng ở thôn xó xỉnh âm u bên trong, yên tĩnh nhìn trước đống lửa ăn thịt nướng một lớn một nhỏ. Như có điều suy nghĩ, nàng đã tới một hồi, hoặc là nói, người chính là đi theo Nãi Oa phía sau, đi vào Thanh Phong thôn. Nếu như không có Phù Linh uy áp, Lý Trí những cái kia thú cưng cửa chắc chắn sẽ không để cho Nãi Oa nghênh ngang đi vào thôn xóm. Gây gổ, Nãi Oa theo nàng gây gổ, nguyên nhân chính là mình không cho phép nàng ăn quá nhiều yêu thú cấp thấp. Để cho Nãi Oa mất hứng, sau đó liền tức giận, bỏ nhà ra đi, nửa đường chiết chuyển, chạy tới Lý Trí tới nơi này. Nồi nồi, rất thơm thơm, ăn thật ngon nha. Thỉnh thoảng còn muốn ăn. Nãi Oa xui khiến trước ngón tay út đầu, dương mắt nhìn Lý Trí. Lý Trí cười đem còn dư lại nửa con nướng xong thiết mao gà đều cho nàng ăn, vật này còn có thật nhiều. Sau đó nếu như không phải là gặp phải, cũng sẽ không ở đặc biệt đi săn giết bọn họ. Nhưng là thiết mao gà thịt non, nướng xong quả thật món ăn ngon mà. Cảm ơn nồi nồi. Nãi Oa híp trăng lưỡi liềm loan ánh mắt cao hứng đem nửa con so chính nàng đầu còn lớn hơn thiết mao gà nhận, bắt đầu khối lớn đóa. Phù Linh ở chỗ u ám nhìn, khóe miệng không nhịn được đi lên kiểu vểnh lên, nụ cười ra bây giờ trên mặt, suy nghĩ một chút cũng không có đi ra khỏi tới, ngược lại lần nữa ẩn núp vào hình bóng chỗ, ăn uống no nê. Một lớn một nhỏ hai người không có hình tượng chút nào nằm ở thôn trung ương trên tảng đá lớn. Nồi nồi, ta có thể ở nơi này, không đi sao? Nãi Oa chát động mắt to hỏi. Lý Trí cười khổ, có thể đến là có thể, nhưng là ngươi không trở về nhà, sẽ không sợ tỷ tỷ ngươi nàng lo lắng ngươi sao? Cái này đứa nhỏ mặc dù là một dạng dày đại vương, bất quá Lý Trí còn nuôi nổi. Vấn đề là nàng chị kia quá kinh khủng, vạn nhất bởi vì mình thu nhận đứa nhỏ chuyện này, giận cá chém thớt với mình, vậy coi như không địa phương nói phải trái đi, có thể để cho đứa nhỏ mình rời đi. Lý Trí lại không yên tâm. Nãi Oa cắn một cái ngón tay, chu cái miệng nhỏ nói, nàng cứ mắng ta không đi trở về nha, ở nồi nồi nơi này có thể ăn thịt thịt. Thỉnh thoảng muốn ăn thịt thịt, thỉnh thoảng muốn lưu lại theo nồi nồi sinh sống với nhau. Mèo nhỏ thèm ăn, Lý Trí không nhịn được cười mắng câu. Cái này bé gái chân thực đáng yêu, nàng không muốn đi, Lý Trí cũng không nỡ lòng đuổi nàng. Còn như nàng chị kia, phỏng đoán cũng không biết dùng thời gian quá dài, là có thể tìm đến đây đi, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian. Lý Trí nguyên bản kế hoạch là mang bọn tiểu đệ đi thung lũng đi săn lạc đàn châu lừa. Người tự mình lưu lại ở trong thôn, ca ca để cho một cái thú cưng bảo vệ ngươi, có được hay không? Lý Trí thử theo bé gái thương lượng. Nãi Oa nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, vậy nồi nồi ngươi phải đi nơi nào nha? Ca ca đi săn châu lừa. Ngươi biết châu lửa sao? Cùng săn được liền buổi tối cho ngươi nướng bò bí tết ăn. Lý Trí cười xoa xoa điểm không nhỏ đầu. Châu lửa, Nãi Oa ánh mắt sáng trông suốt. Ngay tức thì khóe miệng liền chảy nước miếng. Kêu nói, châu lửa, thỉnh thoảng biết, thịt thịt ngon ăn, có thể thơm nha. thỉnh thoảng không lưu ở trong thôn, thỉnh thoảng muốn đi theo nồi nồi ngươi đi săn trâu lửa. Cái này trùm ăn vặt, thật giống như gì cũng ăn qua tựa như được. Mang tiểu nãi oa đi săn trâu lửa vậy không phải là không thể. Có thể vạn nhất khoảng thời gian này, đứa nhỏ khủng bố tỉ tỉ tìm tới nên làm thế nào? Đến lúc đó sẽ không lấy là lý trí đem đứa nhỏ rẽ chạy. Tỷ tỷ ngươi đi tìm một chút ngươi đâu? Lý trí hỏi, nãi oa nháy mắt một cái, ánh mắt sạch sẽ lại linh động, thật giống như biết nói chuyện như nhau. Ý kia nàng đến tìm mình rồi, dù sao mình là chạy ra. Hơn nữa bây giờ ở tức giận, rất tức giận cái loại đó, tuyệt sẽ không trở về. Lý trí khóc cười không được. Nhưng là đứa nhỏ nếu không phải là đuổi theo mình đi săn trâu lửa, mà để cho nàng tự mình lưu lại ở trong thôn, lý trí cũng không phải rất yên tâm. Không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ở chính giữa thôn dựng một cái mộc đầu bài tử, sau đó viết đứa nhỏ cùng mình chứ. Đương nhiên là dùng Hán tử viết, còn như đối phương có biết hay không, vậy thì không phải là hắn suy tính chuyện. Đi. Cách trời tối, đã không có mấy giờ, cho nên phải tăng thêm tốc độ. Vào thung lũng còn muốn tìm lạc đàn trâu lửa, thành đoàn trâu lửa, lý trí không ăn được. Đến cửa thôn, lý trí đem mình đám kia, bọn tiểu đệ, cho gọi ra tới. Tiểu nãi oa sáng ánh mắt, nói, nồi nồi ngươi là triệu hoán sư sao? Triệu hoán sư? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, ôm bé gái ngồi vào, là huyết ma trò sói, sau lưng. Tò mò hỏi, trên cái thế giới này, có triệu hoán sư loại nghề nghiệp này sao? Bé gái nháy mắt một cái nói, thỉnh thoảng thật giống như nghe tỉ tỉ nhắc tới nha. Có hay không, nàng cũng không biết, một cái 3 tuổi tiểu nãi oa, coi như lại thông minh. Ngươi còn muốn để cho nàng có thể biết bao nhiêu thứ? Châu lửa sinh tồn thung lũng, khoảng cách Thanh Phong thôn, khoảng cách thẳng tắp có chừng hơn 20 cây số xa. Nếu như dựa vào chân đi bộ, ít nhất phải nửa ngày, bất quá cưỡi là huyết ma trò sói, tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Dọc theo đường đi, cho dù là thấy những yêu thú khác, lý trí vậy không để cho thủ hạ thú cưng đi lùng giết. Lần này đi ra ngoài mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì châu lửa. Tới, ngươi đã tới nơi này sao? Đến thung lũng cửa vào chỉ dùng nửa giờ, lý trí ôm tiểu nãi oa từ là huyết ma trò sói sau lưng nhảy xuống, cười hỏi, đã tới nha. Tiểu nãi oa nuốt nước miếng một cái, cười hì hì nói, bên trong sữa tốt hơn lần nha. Bên trong sữa? Lý trí lúng túng cười một cái, dựa vào mình nhà bây giờ để mà, cũng không dám đi vào trong được nước, nhiều nhất ở thung lũng cửa vào tìm mấy đầu lạc đàn trâu lửa vui đùa một chút. Ngươi theo sát chân ta, một hồi thấy được trâu lửa không cần phải sợ, vậy không cần loạn kêu nha. Đi săn không tới trâu lửa, buổi tối cũng chưa có thịt bò ăn rồi. Tiểu nãi oa nuốt nước miếng một cái, nha, liền một tiếng, nói, thỉnh thoảng sẽ rất nghe lời. Vì, ăn, lý trí không biết, thật ra thì ở phía sau, vẫn luôn có cái đuôi theo bọn họ. Phù Linh đứng ở một bụi ôm to cành cây to làm hơn, lầm bầm lầu bầu, triệu hoán sư sao? Cái này ngược lại là rất hiếm thấy nghề, không nghĩ tới cái này thế giới thật còn có như vậy cổ xưa nghề tồn tại. Châu lửa, lý trí đến nay mới ngưng, đã gặp qua mạnh nhất, nguyên thủy cấp, yêu thú. Không có một trong, một đám hắc ma hổ, có lẽ cũng không nhất định có thể hại chết một đầu, châu lửa. Nhưng bàn về sức chiến đấu, châu lửa sức chiến đấu hẳn sẽ không so cấp bậc thấp hắc nguyên thú kém nhiều ít. Lần trước bất ngờ hại chết đầu kia, có thể phí hết lớn sức lực. Nồi nồi, trước mặt nơi đó có một đầu sữa, Tiểu nãi oa bạp bẹ giơ tay lên phí sức hướng phía trước không xa một đầu ở ăn cỏ trâu lửa chi chi. Ánh mắt lóe lên hào quang, rất hưng phấn, đối với đứa nhỏ mà nói, đây chính là một khối đại ngưu xếp. Lý Trí cũng nhìn thấy, hắn chẳng qua là đang quan sát bốn phía, chắc chắn đầu này trâu lửa là lạc đàn, chung quanh sẽ không có hắn đồng bạn tồn tại, đi săn lạc đàn, trâu lửa là bây giờ tốt nhất, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Lên, chắc chắn tốt sau đó. Không đang do dự, một đám tiểu đệ ùa lên, mãnh hổ khó địch bầy sói, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cho nên ở rất nhiều tình huống hạ, số lượng nhiều vẫn là chiếm hữu ưu thế, mà Lý Trí bây giờ chiến thuật chính là quần công. Mình một đám, công kích một mình ngươi, cấp 3, bạc vòng ma rắn, có 20 mấy cm to, 10 mấy mét dài, trâu lửa đầu. Theo trên trái đất xớp không sai biệt lắm, bất quá đổi thể đỏ bừng, trên mình mang nào đó nguyên tố lửa, nổi giận lên, con người sẽ thành đỏ, miệng mũi còn biết phun lửa. Cấp 3, bạc vòng ma rắn, quấn quanh ở, châu lửa, sau này. Hắc tâm ma hổ, là huyết ma chó sói, hơn nữa đám kia dạ ma chó sói, hắc ma hổ, chen nhau lên, giải quyết đầu này. Châu lửa, chỉ chưa dùng tới 10 phút thời gian. Đinh, lấy được, châu lửa, nguyên huyết, x4 điểm. Lý Trí trong lòng thầm mắng một câu hẹp hòi. Một đầu dạ ma chó sói còn có thể cung cấp 6 cái nguyên huyết điểm đâu. Châu lửa chỉ có thể cung cấp 4 cái nguyên huyết điểm. Phải biết châu lửa sức chiến đấu có thể so với dạ ma chó sói cao hơn. Không có biện pháp. Loại chuyện này không phải Lý Trí có thể thay đổi. Sữa đổ rồi, nồi thật là lợi hại. Tiểu nãi oa nhảy cỡn lên vỗ tay, cho Lý Trí khen ngợi. Lý Trí cười một tiếng, nhìn dáng dấp có 3 con hắc nguyên thú, cấp bậc thú cưng. Đi săn châu lửa, vẫn là vô cùng ung dung sự việc. Tiếp tục, hôm nay đi săn, vừa mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.